Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, Sơn Trung tìm người. Khương lão đầu chính là như vậy ở trong thôn Lắc Lư. Thỉnh thoảng cũng cùng người ta nói lên liền ở phía sau thôn mặt kia mảnh nhỏ trên núi. Hắn xuất hiện cũng không quy luật. Có lúc một tháng ngày ngày ở trong thôn Lắc Lư. Có lúc một hai tháng không thấy tăm hơi. Đối với hắn ở trên núi Trương, mọi người là tin. Hắn đi tới nơi này mảnh nhỏ chỗ ngồi 5 năm. Mọi người bao nhiêu hay là đối với hắn có chút giải. Phát hiện này Khương lão đầu là không nói láo. Không muốn nói chuyện. Cười ha hả lăn lộn đi qua. Cũng không chế đồ tạo. Ngoài ra, trong thôn nhân đại nhiều đều cho rằng hắn là một cái đáng thương lưu lạc ông già. Thấy thôn này tương đối giàu có và sung túc. Lòng người được. Liền ở đây lưu lại. Thật ra thì, không thể không nói đây coi như là một cái nguyên nhân. Hút xong một điếu thuốc, sắc trời lại hơi chút phát sáng một ít. Cha ta đứng dậy đến, dứt khoát đem gấu quần đâm vào vớ trong. Tiếp tục tiến lên, trên núi đường không dễ đi. Còn rất nhiều địa phương căn bản không đường. Cha ta một đường từ từ truyền, không phát hiện quá 3-4 tiếng. Ngay cả Khương lão đầu nhi bóng dáng cũng không thấy. Nhưng là tốt ở hôm nay là một ngày tốt trong ngày mùa đông hiếm thấy tinh ngày tốt. Ở ấm áp dưới ánh mặt trời cha ta tâm tình coi như sáng sủa. Cũng không quá nhiều than phiền. Tâm lý chỉ muốn tìm sạch sẽ địa phương. Ăn lương khô. Buổi chiều tìm một chút. Sau đó trước ở trước cơm tối trở về. Nếu như không tìm được, ngày mai tiếp tục tìm. Nhiều tìm ít ngày chung quy có thể tìm được. Nói không chừng vận khí tốt. Còn có thể thôn đụng phải. Uống một hớp nước suối. Cha ta lầm bầm lầu bầu nói đến. Trong núi không người gì âm thanh nhi. Tự mình nói cái chương. Vừa làm là giải cái bực bội. Nước suối cam liệt. Này một hớp lớn rót hết. Thật là giải lao lại giải khát. Suy nghĩ chỗ này không tệ. Liền nước suối ăn bánh bao. Cũng là phá lệ ngọt ngào hương vị. Cha ta liền quyết định ở nơi này ăn lương khô. Có thể mới vừa chưa ngồi được bao lâu. Bánh bao vừa mới lấy ra. Cha ta chỉ nghe thấy một tiếng không được mức độ sơn ca. Hợp với kia phá la giọng. Thật là ảnh hưởng người thèm ăn. Nhưng cha ta cao hứng a. Loại này giọng hắn thật là quá quen thuộc. Không phải là Khương lão đầu lại là ai hắn ở trong thôn Lắc Lư thời điểm. Không ít hát không được mức độ sơn ca. Không để cho các hương thân ít nghe hắn kia phá la giọng. Căn bản là muốn chưa quen thuộc đều khó khăn. Khương lão đầu nhi, Khương lão đầu nhi, cha ta căng giọng lớn tiếng kêu. Dù sao sơn thế lan tràn, đường núi khúc chiết, cha ta lúc này cũng là chỉ nghe tiếng. Không thấy người, hô to mấy giọng đi qua. Quả nhiên chỉ nghe thấy ở cha ta đẩy cái điều đường núi phía sau. Truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Hay, là cái nào gọi ta là Mạc Khương lão đầu nhi? Bên này, cha ta cao hứng lớn tiếng la hét, lại băng lại nhảy, thật là với thấy thân nhân bát lộ quân tựa như, men theo cha ta thanh âm, chỉ chốc lát sau Khương lão đầu liền phía sau đường núi chui ra ngoài. Trời biết hắn ở mảnh này sơn đi đâu đung đưa, ngẫu nhiên liền gặp cha ta, hay lại là bộ kia bẩn thỉu dáng vẻ, thậm chí lộ ra như vậy một tia thô bỉ. Cùng dân quê ấn tượng trong tương tượng cao nhân kém quá nhiều. Dưới cái nhìn của bọn họ cái gọi là cao nhân là muốn có một bộ không tệ, vẻ ngoài. Tỷ như tiên phong đạo cốt a, tỷ như hạc phát đồng nhan a, dầu gì cũng là một bộ cao thâm mặt chắc. Người sống chớ vào dáng vẻ, bất quá trở lên những thứ này. Cùng Khương lão đầu là không dính nổi nửa chút quan hệ. Nhưng đã là bệnh cấp loạn đầu y cha ta. Nơi đó còn quản được những thứ này. Coi như Chu quả phụ nói cho hắn biết một con heo là cao nhân. Giờ phút này hắn cũng là có thể nhìn ra cao nhân lẫn nhau. Khương lão đầu nhi, cha ta vừa thấy đến Khương lão đầu nhi bóng người. Ngay lập tức sẽ chạy tới. Đứng ở Khương lão trước mặt của đầu nhi. Không khỏi lại đổi lời nói tiếng kêu. Khương sư phó. Khương lão đầu nhi không phân nửa kinh ngạc dáng vẻ. Cũng không hỏi ba ta chuyện gì. Bình chân như vậy hưởng thụ cha ta cung kính thái độ. chờ ta ba ha ha cười theo mặt hô xong. Hắn giơ lên trong đó một cái tay nói đến, bánh bao cho ta ăn. Kẹp đồ chua không có, hắn một giơ tay lên. Cha ta dọa cho giật mình. Này cái gì à, một cái sợi dây thiếu chút nữa đập trên mặt mình. Nhìn kỹ lại, này Khương lão đầu nhi trong tay xách giật mình mềm nhũn Trúc Diệp Thanh. Tứ xuyên nhiều trúc, Trúc Diệp Thanh là một loại độc thường gặp xà, nhưng cũng không phải là nó thường gặp. Nó độc tính sẽ không liệt, ngược lại là kịch độc vô cùng. Người miền núi liên quan tới Trúc Diệp Thanh truyền thuyết có thể đi nhiều. Này Khương lão đầu nhi, cha ta đã không nói ra dư thừa chương. Ngủ đông xà hắn đều có thể làm ra đến. Còn chuyên làm rắn độc, thật là có bản lãnh. Suy nghĩ Khương lão đầu xưa nay bẩm tính. Cha ta một chút cũng không nghi ngờ này Trúc Diệp Thanh là hắn đem ra ăn. Nghĩ thì nghĩ, nhưng ta ba hay lại là cung kính đem bánh bao đưa tới. Cũng giải thích đến, đồ chua sợ cửu biến vị, sẽ không kẹp. Khương sư phó tạm đến ăn chứ sao. Khương lão đầu nhi cũng không khách khí. Ba kỷ một tiếng ngồi dưới đất, đem trong tay cái điều phỏng chừng đã bị run tán cả người xương cốt Trúc Diệp Thanh ném xuống đất. Nhận lấy bánh bao liền ăn. Cha ta kỳ quái hắn sao không cần cái tay còn lại. Dùng nắm xà thủ liền bắt đầu. Lại giờ khóc giờ cười phát hiện Khương lão đầu cái tay còn lại xách một con gà rừng. Khi đó, trong núi rừng dã kê thỏ hoang còn chưa ít. Thậm chí ngay cả hồ ly con khỉ cũng có thể thấy. Nhưng trải qua kia đói bụng 3 năm, bọn họ liền biến mất rất nhiều. Này Khương lão đầu này cũng còn có thể lấy dã kê, cũng thật bản lĩnh. Nghĩ được như vậy, cha ta cười híp mắt nhìn Khương lão đầu. Lúc này cái này ở trước mặt hắn không có hình tượng chút nào. Ăn nhiều bánh bao người nhất định chính là tiên nhân hóa thân. Khương lão đầu ăn xong một cái bánh bao, vỗ vỗ tay, tùy tiện gãi gãi chòm râu, liền hét lớn lên nước suối đến. Uống xong hắn đánh một cái nấc. Cha ta vội vàng lại đưa lên một cái bánh bao. Khương lão đầu cũng không khách khí, nắm liền ăn. Rốt cuộc ở đem bánh bao sau khi ăn xong, Khương lão đầu vỗ vỗ bụng, đứng lên, nói một câu, có đồ chua liền có thể. Này tứ xuyên đồ chua là vừa giòn vừa đau, còn mang một ít điểm hơi cay. Ăn ngon không? Vậy ngươi đi nhà ta ăn. Ăn bao nhiêu bao đủ, cha ta thật buồn không biết sao mở miệng. Nói Khương lão đầu nhấc lên đồ chua, hấp tấp nói đến, lúc này hắn hận không được lừa gạt đem Khương lão đầu nhi làm đi nhà ta. Đồ chua gọi ta là hỗ trợ, liền lấy đồ chua đuổi ta, nghĩ hay quá nhỉ. Khương lão đầu nhi một bộ dáng khinh thường, tiện tay nắm lên trên mặt đất Trúc Diệp Thanh, cộng thêm trong tay dã kê một tia ý thức nhét vào cha ta trong tay. Cha ta nghe Khương lão đầu nhi trương, thật là hãy cùng gặp thần tiên như thế. Hồi lâu không phản ứng kịp, chỉ đành phải ngây ngốc, theo bản năng liền tiếp tục Khương lão đầu nhi đưa tới đồ vật. Rắn độc mùi vị nhất tươi đẹp bất quá, cùng cái này dã kê đồng thời hầm, tốt nhất, nhớ tiểu hỏa chậm hầm, muốn hầm chân thời điểm. Ngoài ra, nhà ngươi có cái gì ăn ngon, thức ăn tay cầm hết thảy lấy ra chiêu đãi ta, rượu ta cũng vậy muốn uống, không uống bên ngoài bán rượu chai, muốn uống thượng hạng nhà mình trưng cất rượu, ta trưa mai liền đến nhà ngươi tới ăn, đi, nói xong. Khương lão đầu nhi xoay người rời đi, lưu lại trợn mắt hốc mồm cha ta vẫn còn sững sờ ở nơi đó. Ba ta là lúc xế chiều về đến nhà, mẹ ta mới vừa mở cửa ra, cha ta liền xông vào phòng, cũng không lo mẹ ta ánh mắt kinh ngạc, cầm trên tay giã gà và Trúc Diệp Thanh ném xuống đất. Lôi mẹ ta cánh tay liền hướng trong phòng vọt, ta nói lão Trần. Ngươi đây là làm gì, đi đi lên núi săn thú đi, ngươi nói ngươi sao không làm chính sự đây, mẹ ta thấy. Cha ta ném ở trong sân đồ vật, giận không chỗ phát tiết, lập tức liền mắng mở. Cha ta tâm lý vừa vội, lại giải thích không phải, dứt khoát đại lực đem ta mẫu thân gần hơn nhà. Đợi đến đóng cửa lại, cha ta mới nói đến, ta đánh cái gì săn, ngươi cảm thấy ta có bản lãnh đó, ngươi cảm thấy ta sẽ buông xuống con trai. Chúng ta chuyện bất kể. Sau đó có kia giờ dỗi đi săn thú, cha ta một tràng tiếng vấn đề, đem ta mẫu thân hỏi mộng. Đúng vậy, lẽ ra cha ta không phải là như vậy không đáng tin cậy người a. Trước cho ta rót cốc nước đến. Ngạo mạn chậm nói cho ngươi. Lần này là thật gặp cao nhân, một giờ sau này. Đầu tiên là cha ta gánh một khi lương thực ra ngoài. Tiếp lấy mẹ ta đến trong sân nhanh nhẹn xử lý lên gà và xà tới. Vào niên đại đó, dân quê ăn xà không ly kỳ. Rắn độc hẳn sao xử lý. Mẹ ta hay lại là muốn gì được nấy. Hai giờ sau này, một cái trúc diệp thanh. Một con gà rừng liền bị mẹ ta xử lý sạch sẽ. Trắng như tiết thịt rán. Mới mẻ thịt gà bị mẹ ta phân biệt dùng hai cái chậu giả bộ. Dùng túi ni lon đậy kín. Sau đó đóng tốt. Tiếp đó, mẹ ta đem hai cái chậu thả ở một cái trong chậu gỗ. Đi tới hậu viện bên cạnh giếng. Đem chậu cột chắc ở tỉnh thằng bên trên. Sau đó đem này chậu thịt treo đi xuống. Cách mặt nước ước chừng 10 cm địa phương dừng lại. Cuối cùng, mẹ ta lại phí sức rời tốt một tảng đá lớn. Nắp trên đáy giếng, kín kẽ, không để lại một chút thời gian rảnh rỗi. Giếng nước chính là ta nhà thiên nhiên tủ lạnh. Ba mẹ ta cho đến già đều cho rằng ở giếng nước trong gìn giữ đồ vật nhất là mới mẻ. Ngày mai cao nhân muốn tới dùng cơm. Mẹ ta nhưng là không có chút nào lạnh nhạt. Làm việc hoàn hết thảy các thứ này. Mẹ ta lại lắc lắc giỏ. Về phía sau sườn núi rừng trúc. Bây giờ măng mùa đông nhưng là cực tốt. Mẹ ta phải đi làm một ít thôi tới. Mẹ ta mới vừa thải hoàn măng mùa đông. Đã nhìn thấy cha ta trở lại. Mẹ ta vội vàng hỏi. Thịt cầm trở về không? Dân quê không con tin. Giết hết heo không ăn hết cũng làm thành thịt muối. Ăn thịt tươi được cầm lương thực đi đổi. Chiêu đãi khách nhân không thịt là không nói được. Bất quá tuy vậy, thịt cũng không tiện làm. Cha ta vội vàng đi trấn trên chạy cái qua lại. Làm khó hắn đại mùa đông cũng chạy ra một thân nhi mồ hôi. Hắn vui dạo dực nói đến. Lấy được, hơn 1 cân thịt đâu rồi. Rất thuận lợi, ai, một khi lương thực liền đổi này một ít thịt. Chấm ngoặc kép, mẹ ta rốt cuộc thương tiếc chặt. Được, là con trai, điểm này lương thực coi là cái gì. Người chỉ cần đến nhà chúng ta ăn bữa ngon. Bạn tâm giao, cha ta vui dạo dực. Khương lão đầu nhi câu kia yêu cầu người hỗ trợ để cho ta ba nhận định hắn là gặp chân chính cao. Nhân, những thứ này cũng vẫn không tính là. Tiếp lấy cha ta lại chạy đi bờ sông. Tóm lại là ngày mai hắn là muốn đem hết toàn lực. Đến trạng vạng tối thời điểm, cha ta cầm trở về 2 cái mới mẻ sông cá. Tiếp lấy lại muốn đi ra ngoài. Lão Trần, người cơm cũng không ăn. Cái này lại muốn hướng nơi đó đuổi, mẹ ta nhận lấy sông cá. Trực tiếp ném vào chậu nước tử trong. Xem ta ba lại muốn đi ra ngoài. Không khỏi nghi ngờ hỏi. Đi kiếm điểm con lươn. Người biết ta kia xào con lươn tay nghề nhưng là cực tốt. Nhất định phải để cho Khương lão Khương sư phó ăn hài lòng. Cha ta phảng phất thuộc về một cái vô. Cùng trạng thái phấn khởi. Này đại mùa đông. Cũng không phải là mùa hè. Người đi đâu làm con lươn a? Mẹ ta thật là dở khóc dở cười. Ai nói mùa đông không lấy được. Mùa đông nó liền giấu ở phù sa bên dưới ngủ. Giấu thâm mà thôi. Người yên tâm. Ta làm cho đến. Cha ta tràn đầy lòng tin. Trúc Diệp Thanh bằng rắn xanh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.